Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4512, chương 4515, thời khắc nguy cơ. Quả thật, bây giờ Thiên Cơ Tôn giả kỳ thật không có thụ thương. Từ Nhiễm thương thế chưa lành, Thiên Cơ Tôn giả mặc dù cũng thắng không được hắn, nhưng cũng sẽ không ở trong tay hắn thụ thương. Có thể Thiên Lam Đại Đế lại biết, Thiên Tà Ma Tôn thực lực hôm nay cường đại đáng sợ như thế trình độ. Tuyệt chiêu mạnh nhất của hắn Vô Hạn Hắc Động, bản thân liền có được đối Thiên Cơ Tôn giả nhất kích tất sát năng lực. Cái này nếu là thật để Thiên Cơ Tôn giả đi ngăn cản lời nói, tối thiểu nhất có thành tựu tỷ lệ sẽ chết, coi như không chết, loại kia thương thế, cho dù là Bạch Vũ Triết cũng tất nhiên muốn hao phí thời gian rất lâu mới có thể giúp hắn khôi phục lại, nói ít cũng là mấy trăm năm. Dựa theo trước mắt trận này chiến thắng tình huống đến xem, nếu là thiếu Thiên Cơ Tôn giả, Tử Tiêu Cung muốn kiên trì mấy trăm năm, căn bản cũng không có bất luận cái gì khả năng. Hai người ngay tại cực lực chống cự lại kia cỗ hấp xả lực. Mặc dù y nguyên ngăn không được thân hình, nhưng cũng không thể từ bỏ chống lại. Vô Hạn Hắc Động cuối cùng bộc phát một chiêu kia, cũng là khoảng cách càng gần, lực sát thương càng mạnh, mà lại khoảng cách gần lời nói, cho bọn hắn thời gian phản ứng cũng càng thiếu. Tỷ như, mặc kệ một chiêu này đem mục tiêu cuối cùng nhất chỉ hướng ai, chỉ cần có đầy đủ thời gian, hai người bọn hắn đều là có khả năng cùng nhau liên thủ đối kháng. Khoảng cách càng ngày càng gần, bọn hắn cùng chiến thần bi ở giữa đã chỉ còn lại khoảng 1000 mét. Chí Tôn ở giữa chiến đấu, bình thường đều cách mấy ngàn mét khoảng cách. Loại này khoảng cách đối với bọn hắn đến nói kỳ thật tới gần chiến cũng không có gì khác nhau. Mà phía dưới, một đoàn huyết nguyệt ma giáo cường giả xông đi vào sau đó. Có không ít người vọt thẳng hướng truyền tống trận, thậm chí ngay cả thiên thủ hộ pháp đều từ bỏ tiếp tục cùng cổ nguyên chiến đấu. Dẫn đầu hướng truyền tống trận vọt tới. Đây là bọn hắn mục tiêu thứ nhất. Trước tiên đem truyền tống trận hủy. Hà Khiếu Thiên cũng biết, mặc dù cổ nguyên thực lực so với mình kém không ít, đây là bây giờ muốn giết hắn cũng không có đơn giản như vậy. Chỉ cần đem truyền tống trận hủy, dù là hôm nay giết không được cổ nguyên, cái kia cũng không quan hệ. Đến thời điểm thiên thần cảnh một phương thực lực, phe mình chiếm cứ ưu thế cự lớn, sớm muộn có thể giết hắn. Trái lại, nếu như truyền tống trận không có nhanh chóng hủy đi, làm không tốt thiên thần cảnh trên chiến trường, thua thiệt sẽ là bọn hắn, mà truyền tống trận là rất khó phá hủy. Điểm này mặc kệ là tại nhân giới vẫn là thần giới, đều là một cái đạo lý, mà hắn có chí tôn khí, lực sát thương là trong mọi người tối cường. Nhiệm vụ này hắn đứng mũi chịu sào. Cản bọn họ lại, cổ nguyên lớn tiếng giống giận, hắn tự nhiên cũng biết truyền tống trận tầm quan trọng, nội bộ truyền tống trận không cách nào làm cho người bên ngoài truyền tống vào đến. Điểm này tại ngay từ đầu thời điểm chính là cứng nhắc yêu cầu. Chính là như thế đi thiết định, hậu kỳ không có cách nào điều chỉnh, đương nhiên, cũng có thể một lần nữa xây lại tạo một cái truyền tống trận. Lại đem định vị phương thức truyền cho các đại tông môn. Đây quả thật là có thể làm đến. Thật là muốn như vậy. Vừa đến lãng phí thời gian, kiến tạo một cái truyền tống trận, cho dù là Bạch Vũ Triết cùng cổ nguyên đồng thời xuất thủ, tối thiểu nhất cũng muốn hơn một tháng trở lên thời gian. Đặt ở bình thường, vậy coi như rất nhanh. Có thể phóng tới hiện tại, cái này hơn một tháng qua, Tử Tiêu Cung phải tiếp nhận nhiều đại áp lực, mà lại chiến đấu cùng một chỗ, hắn cùng Bạch Vũ Triết hai người còn có thời gian đi bày trận sao? Theo cổ nguyên ra lệnh một tiếng, tất cả Tử Tiêu Cung đệ tử, bao quát các đại tông môn người, tất cả đều nghĩa vô phản cố hướng truyền tống trận chỗ vọt tới. Lúc này nhất định phải trên dưới một lòng,